Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 20. Buôn lậu chuyện làm ăn. Thương có. Lại cầm đầy đủ viên đạn. Lão Mai tính sổ. Tiền vốn thêm 3 phần 10 phá giá. Tổng cộng hơn 3,800 đô la Mỹ. Đây chính là không nhỏ một khoản tiền. Ngược lại xa không mắc. Hát đi ký tên rời đi. Trở lại Bill nhà, nơi này đã thành bọn họ cứ điểm. Mọi người ở phòng khách không chết làm súng ống. Hát đi nhìn bọn họ tư thế. Tâm nói có những người này những cây súng này. Không cướp đoạt cái ngân hàng cũng có thể tiếc. Đương nhiên hắn sẽ không thật sự đi cướp ngân hàng. Kiếm tiền phương pháp nhiều chính là không cần thiết đi gây xích mích chính phủ cùng cảnh sát thần kinh. Các anh em, ta nói một chút đón lấy công tác. Hát đi nói, tất cả mọi người nhìn về phía Hát đi. Bọn họ đến Los Angeles không phải dưỡng lão. Tự nhiên biết tiếp đó sẽ tham dự bang phái tranh đấu. Có điều nơi này không ai sợ sệt. Bọn họ đều là từ trên chiến trường chém giết lao đến lão binh. Nghe được có chiến đấu nhiệm vụ trái lại có chút mơ hồ hưng phấn. Trước ta và các ngươi đã nói. Hiện tại do Thái bang cùng Los Angeles hắn mấy cái bang phái nổi lên xung đột. Trong này liên quan đến Ireland giúp. Bang Tây Ban Nha. Bang Mexico thậm chí bang phái khác. Ta cần càng cặn kẽ tình báo. Các ngươi đều là khuôn mặt mới. Lợi cho điều tra. Henry, Matthew hai người các ngươi một tổ. Điều tra người Ireland tình báo. Neil, Leo hai người các ngươi một tổ. Điều tra bang Tây Ban Nha tình báo. Henry, Matthew, Neil, Leo bốn người lúc này gật đầu. Son cùng Ryder vẫn như cũ phụ trách hàng ngày buôn bán. Richard cùng Corey thì lại phụ trách cùng xe. Phải chú ý kẻ địch lúc nào cũng có thể đánh lén. Bị điểm đến mấy người cũng tỏ ra hiểu rõ. Hát đi suy nghĩ một chút. Lại cho đại Evan gọi điện thoại. Dặn dò hắn quan tâm bang Mexico. Bang Ba Lan cùng một ít bang phái khác tình huống. Đại Evan lúc này biểu thị gặp cố gắng điều tra. Sáng sớm hôm sau, mọi người đơn giản đụng vào cái đầu toàn bộ ra ngoài. Hát đi mang theo Son. Ryder mở ra xe vận tải đi giao hàng. Richard cùng Corey thì lại mở ra Bill for xe theo ở phía sau. Bất cứ lúc nào ứng đối khả năng xuất hiện tình hình. For xe trong thùng xe. Bày đặt rất nhiều vũ khí. Thời gian loáng một cái một tuần thời gian trôi qua. Này một tuần dĩ nhiên lạ kỳ yên tĩnh. Khiến mọi người sản sinh cảm giác sai. Thật giống toàn bộ Los Angeles đều trở nên hòa bình. Có thể chính hôm đó nhưng phát sinh một việc lớn. Ô ô to rõ tiếng còi vang lên. Một chiếc to lớn thùng đựng hàng tàu hàng lái vào Los Angeles cảng. Chờ tàu hàng mới vừa rất ổn. Cảng liền xuất hiện mấy chiếc xe con. Từ trên xe bước xuống mười mấy ăn mặc hải quan cùng cảnh phục công nhân viên. Kiểm tra. Hải quan nhân viên lên thuyền. Một cái thùng đựng hàng bị mở ra. Bên trong chứa tràn đầy dương gỗ. Mở ra dương gỗ đẩy ra mạt cưa. Lộ ra bên trong một bình rượu đỏ. Chủ quản. Là nước Pháp rượu đỏ. Chủ quản nhìn toàn bộ thùng đựng hàng. Gật gù. Xem ra báo cáo người nói không sai. Giam giữ. Tra nghiệm rõ ràng. Công nhân viên bắt đầu bận túi bụi. Dương gỗ toàn bộ chuyển hợp nhau khẩu hàng kho. Chồng chất như núi. Trải qua cẩn thận tra nghiệm. Bên trong bao quát các loại hàng hiệu nước Pháp đỉnh cấp rượu đỏ. Mountain. Le Chua. Petrus. Margaux. Còn có rất nhiều hạng hai hàng hiệu. Tổng cộng 430 vali. Vượt qua 2.500 bình. Chủ quản. Đã điểm thanh. Toàn bộ là nước Pháp rượu đỏ. Tổng giá trị vượt qua 25 vạn đô la Mỹ. Bọn họ khai báo biên lai trên viết đám này hàng là món đồ chơi cùng xử trí. Hàng cùng biên lai hoàn toàn không tương xứng. Lúc này món đồ chơi cùng xử trí ở thuế hải quan đơn. Bên trong là miễn thuế vật phẩm. Nếu như nộp thuế lời nói. Những này buôn lậu phẩm e sợ muốn lên giao vượt qua 80% nhập khẩu thuế quan. Nói cách khác đám này hàng tổng hàng giới vượt qua 45 vạn đô la Mỹ. Tàu hàng người phụ trách nói thế nào? Chủ quản hỏi. Hắn nói căn bản không biết chuyện. Chủ quản cười gằn hai tiếng. Đẩy đến là sạch sẽ. Trước tiên đem hắn giam giữ. Đám này hàng trực tiếp giam giữ. Báo đi lên xem một chút bên trên xử lý như thế nào. Do Thái Bang lão đại Fredo biết được đám này rượu đỏ bị hải quan truy tầm tin tức. Tức thiếu chút nữa đập phá điện thoại. Vậy cũng là 25 vạn hàng. Giá bán vượt qua 45 vạn. Hắn có thể khẳng định. Đây tuyệt đối là bang phái khác giở trò quỷ. Nếu không thì hải quan không thể tra như vậy chuẩn. Hàng hóa còn không tiến vào cảng liền bị truy tầm. Chuyện này quá lớn. Fredo suy nghĩ một chút. Lại lần nữa cầm điện thoại lên. Nghe trong điện thoại tiếng chuông. Fredo trong lòng rất là thấp thỏm. Sự tình làm hư hại. Không biết đại lão gặp xử lý như thế nào chính mình. Điện thoại chuyển được. Trong microphone truyền ra một cái trầm thấp giọng nam. Là ai? Fredo không tự giác sốt sắng lên đến. Xích giờ tiên sinh. Là ta Fredo. Làm sao Fredo? Fredo cẩn thận từng ly từng tí một đem buôn lậu rượu đỏ bị hải quan truy tầm tin tức nói cho đối. Phương biết, chờ Fredo nói xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm phẫn nộ. Fredo, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hành động mềm yếu, mấy ngày nay ta thấy chính là ngươi không hề thành tựu. Hiện tại ta lệnh cho ngươi hành động lên, đem bọn họ cho ta mạnh mẽ đè xuống. Rượu đỏ sự tình. Ta sẽ nghĩ biện pháp, cùng hải quan bên kia khơi thông, hay là còn có thể phải quay về. Có điều này cũng muốn tổn thất một số tiền lớn. Người biết không, Fredo bị mắng cúi đầu không dám lên tiếng. Cúp điện thoại, Fredo nắm đấm. Hắn biết mình lão đại chính là dùng tiền thời điểm, thậm chí còn lén lút điều đi công ty một phần tài chính. Trước liền nói với hắn, khoảng thời gian này toàn lực kiếm tiền. Có thể hiện tại chính mình nhưng đem chuyện làm ăn làm hỏng. Không trách lão đại tức giận như vậy. Dặn dò người gọi tới người đứng thứ hai Ellen Pen. Ellen, hàng của chúng ta bị hải quan tra chụp. Sixer đại lão rất tức giận. Để chúng ta nhất định phải có tư cách. Ngươi có ý định gì? Ellen Pen suy nghĩ một chút. Số 1, khởi động đội hành động. Đối với người Ireland triển khai hành động trả thù. Thứ 2. Hiện tại bình thường nghiệp vụ đã chịu ảnh hưởng. Nhắc lời cao trích phần trăm. Để người thủ hạ đem bản chức nghiệp vụ làm tốt. Thứ 3. Cổ vũ thủ hạ triển khai hành động. Nguyên bản mỗi người bọn họ hành động chia làm là 4. 6. Chúng ta có thể tăng cao đến tam thất. Trả thù là nhất định phải trả thù. Nhất định phải đem người Ireland kiêu ngạo tiếp tục đánh. Nếu không thì bọn họ gặp càng thêm càn rỡ. Hiện tại chuyện làm ăn chịu ảnh hưởng, tăng cao chia làm thành tựu khích lệ tiền thưởng, nghĩ đến có thể để người thủ hạ càng tốt hơn làm việc. Cho tới lén lút hành động, bình thường đều là thủ hạ chính mình đi ra ngoài kiếm tiền hành động. Sòng bạc, lãi suất cao, khống chế quán bar, kỹ viện những này là bang phái chuyện làm ăn, thành tựu xã hội đen phần tử. Kiếm tiền thủ đoạn còn có rất nhiều, tỉ như trộm cướp đoạt. Bắt cóc, vơ vét những này, đều là đến tiền chuyện làm ăn. Trước bang phái phần tử đi ra ngoài làm ăn, cùng bang phái đều là 4, 6 chia làm, bang phái 4 phần 10 cá nhân 6 phần 10. Pen đề nghị tăng cao đến tam thất, nghĩ đến càng có thể kích phát những tên kia dục vọng. Được, liền quyết định như vậy. Người đi triệu tập sở hữu chủ quản cùng các khu đầu mục. Buổi chiều cho bọn họ mở hội bố trí nhiệm vụ. Fredo giải quyết dứt khoát. Hardy nhận được thông báo. Đến tổng bộ mở hội. Phòng họp bên trong. Fredo ngồi ở chủ vị. Người đứng thứ hai Ellen Pen ngồi ở bên cạnh hắn. Phía dưới ngồi hơn 20 vị đầu mục. Người bên trong này Hardy có nhận thức. Tỉ như nhà kho chủ quản. Hắn mấy cái quảng trường đầu mục. Có thể càng nhiều người hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tỉ như sòng bạc chủ quản. Phụ trách buôn lậu chủ quản, phụ trách lãi suất cao chuyện làm ăn chủ quản, khoảng cách ra quảng trường đầu mục, những người này rất nhiều cũng là lần thứ nhất thấy hát đi. Cũng đều hiếu kỳ đánh giá hắn hai mắt, Fredo trầm mặt, gần nhất phát sinh không ít chuyện, người Ireland cùng bang phái khác liên hợp, cùng chúng ta phát sinh xung đột, quán rượu, hộp đêm, sòng bạc, vận xe vận tải gặp phải tập kích, để chúng ta tổn thất nặng nề. Ngày hôm nay chúng ta một thùng đựng hàng từ nước Pháp vận đến rượu đỏ bị tra, có thể suy đoán nhất định cũng là bang phái khác giở trò quỷ, để chúng ta tổn thất nặng nề. Người khác nghe Fredo nói chuyện, không có một người dám lên tiếng, đều yên tĩnh địa nghe. Bất quá bọn hắn biết, lão đại gọi tất cả mọi người lại đây khẳng định có quyết định trọng đại. Ba cái, Fredo duỗi ra ba ngón tay. Lần này rượu đỏ thùng đựng hàng bị tra, dòng thời gian đường thậm chí quầy hàng hào đối phương đều biết rõ rõ ràng ràng. Trong này khẳng định có nội gian. Phụ trách buôn lậu chủ quản sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không có phản bội tổ chức, nhưng hắn phụ trách địa phương xảy ra vấn đề. Hắn cũng khó trốn tránh sai lầm. William, chuyện này ta sẽ phái người cùng ngươi đồng thời điều tra. Nhất định phải đem nội gian tìm ra, hỏi rõ có tình huống. Sau đó tương đương chìm hải. Cái kia nội gian để chúng ta tổn thất vượt qua 50 vạn đô la Mỹ. Fredo cắn răng nói rằng, buôn lậu chủ quản William mau mau đứng lên đến. Là lão đại, ta nhất định làm tốt chuyện này. Bắt được tên khốn kia. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.